Bánh mì Giáng sinh. Giáng sinh đã gần kề, ngoài phố trực lên những quầy hàng bán đồ trang trí và dãy đèn màu nhấp nháy. Gia đình chúng tôi cũng vừa trang trí xong cây thông Noel. Năm nay tôi mua một ngôi sao bạc thật to và đính thêm rất nhiều quả bóng màu bằng kim loại sáng lấp lánh. Riêng phần quà cho lũ trẻ thì khỏi phải nói. Vợ chồng tôi đã dành cả một sáng chủ nhật tuần trước để chọn cho chúng những món quà thú vị nhất. Khi cây thông lộng lẫy được dựng lên ở phòng khách thì trời cũng đã về khuya. Tôi bảo hai con trai lên giường ngủ. Thế nhưng Justin, cậu con út của chúng tôi, lại nảy ra một ý kiến. Nó đề nghị cả nhà nán lại thêm một chút bên cây thông để thưởng thức tác phẩm vừa hoàn thành. Dù biết là đã khuya rồi, nhưng tôi vẫn quyết định chiều theo ý con. Có thể đây sẽ là một khoảnh khắc đáng nhớ của cả gia đình trong mùa Giáng sinh này. Tôi đề nghị cả nhà sẽ dùng món trụ trứng bên cây Noel và ăn bánh mì nướng để chào mừng lễ Giáng sinh sắp đến. Được lời như cởi tấm lòng, Justin chạy ngay vào bếp lấy rượu trứng mà tôi đã để sẵn trong tủ lạnh tối qua. Anh trai nó thì sửa soạn bộ ly uống rượu bằng pha lê đẹp nhất. Sau khi chồng tôi trang trọng rót rượu vào ly, tôi mang đi rượu còn sóng sánh đến, đặt trên chiếc bàn trà bên cạnh cây thông Noel. Khi cả nhà đã yên vị bên cây thông và trên tay mỗi người đều cầm ly rượu trứng, thì chúng tôi phát hiện ra sự vắng mặt của Justin. Tôi gọi to, nhưng vẫn không nghe thấy tiếng thằng bé trả lời. Khi mọi người bắt đầu tỏa ra đi kiếm nó, thì có tiếng Justin trả lời. Mẹ ơi, con vào ngay, một chút xíu nữa thôi hà, bánh mì nướng sắp xong rồi. Thì ra nó đang nướng bánh trong bếp đây. Vợ chồng tôi hầu như không thể nhịn được cười khi chứng kiến cảnh Justin từ trong nhà bếp đi lên, mặt mày vã cả mồ hôi với chiếc nón ông già Noel trên đầu và một cái đĩa có miếng bánh mì nướng được sắn làm bốn phần trên tay. Nó nhoẻn miệng cười, nói như reo. Xong rồi đây, mọi thứ đã sẵn sàng, còn nướng bánh mì Giáng sinh rồi nè. Đoạn thằng bé phát bánh đến tận tay từng người, còn buộc phải hứa là sẽ phải ăn hết, không được để sót dù chỉ một mẩu. Thế là cả gia đình chúng tôi cùng ngồi xuống bên cây thông Noel, vừa uống rượu lại vừa ăn bánh mì nướng và ngắm nhìn cây thông Noel rực rỡ. Justin xem ra rất tự hào vì đã tự tay làm món bánh Giáng sinh chiều đãi như người thân yêu trong một buổi tối trang trọng như thế này. Vì vậy chúng tôi thấy không cần thiết phải giải thích rõ cho nó biết ăn bánh mì nướng thật ra có nghĩa là nâng ly chúc mừng. Vẻ mặt rạng rỡ và ngập tràn niềm vui của con trong buổi tối hôm đó đến giờ vẫn khiến tôi xúc động đến rơi nước mắt mỗi khi nhớ lại. Justin đã rất hạnh phúc, nhưng vợ chồng tôi lại còn hạnh phúc gấp bội. Chính trong cái đêm ngủ muộn đó, Justin đã giúp tôi hiểu được rằng đôi khi một khoảnh khắc ngắn ngủi cho đi lại có thể mang về cho ta niềm hạnh phúc lâu dài.